Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới. Aoyama Nanami nhíu chặt mày. Loại chuyện hoang đường này nàng mới sẽ không tin tưởng. Ngược lại để cho nàng càng thêm quả thực tin. Isuka Shido tại lấy cái gì kỳ quái phương pháp lừa gạt rốt nát tiểu nữ hài. Aoyama Nanami nhìn Gabriel một chút. 1m5 cũng không đủ. Cảm giác cũng không quá thông minh. Khả năng thật sự tin tưởng lời nói của Isuka Shido. Sau đó làm ra chuyện gì không được rồi tới. Cũng còn khá chính là Gabriel không phải là khách nhân, mà là nhân viên. Nàng có thể trực tiếp nhắc nhở đối phương. Không cần lo lắng phá hư buôn bán của tiệm. Vậy cái, người thật sự cho là hắn đang cứu vớt thế giới sao? Aoyama Nanami tính thăm dò hỏi. Nàng nói tới hắn, dĩ nhiên là chỉ Isuka Shido rồi. Ít nhất hắn có ý nghĩ như vậy. Gabriel không có quá nghiêm túc đáp lại. Đột nhiên nghĩ đến tối ngày hôm qua tại trong game online bị quái vật đánh chết sự tình. Không nhịn được bổ sung một câu. Nếu như là ta mà nói. Đại khái muốn hủy diệt cái thế giới này đi. Ây, Aoyama Nanami há hốc miệng ra. Đây tự hồ là cái đó đi. Tên là Chunibyo hiện tượng. Bởi vì Aoyama Nanami mộng tưởng là trở thành một tên diễn viên lồng tiếng. Cho nên ít nhiều gì đều biết cùng anime có quan hệ từ ngữ. Tỉ như Chunibyo cùng Isuki bệnh các loại. Bây giờ nhìn lại, vị người mới này nhân viên phục vụ chính là cái gọi là Chunibyo rồi. Há mồm ngậm miệng chính là hủy diệt thế giới. Như thế Isuka Shido chính là nhìn đúng nàng Chunibyo. Cho nên tự xưng là cứu vớt thế giới anh hùng. Tới để cho Gabriel cảm thấy sùng bái cùng với ngưỡng mộ. Quá ghê tởm. Aoyama Nanami cắn răng. Hình tượng của Isuka Shido ở trong lòng nàng càng ngày càng kém. Đã là âm điểm tồn tại rồi. Nhìn đối phương một chút trên người đồng phục học sinh. Nàng phải làm những gì để vạch trần diện mục thật của hắn. Aoyama Nanami không có tin tưởng. Nhưng có người tin tưởng rồi. Chỉ thấy bên cạnh Aoyama Nanami. Ngồi một vị người mặc subu đồng phục học sinh nữ hài. Bất quá trên thực tế là hai vị khách nhân. Một vị khác xuyên trang phục bunny girl. Không có những người khác nhìn thấy. Các nàng chính là Yukinoshita Yukino cùng Sakurajima Mai hai người. Hai người là tại Isuka Shido cùng Gabriel lúc nói chuyện trời đất tiến vào. Cũng nhìn thấy Isuka Shido. Nhưng không có quấy rầy hắn. Mà là tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Mà các nàng sở dĩ sẽ tới cửa hàng đồ ngọt này. Cũng không phải là theo dõi Isuka Shido. Chỉ là bởi vì Sakurajima Mai nói. Lần trước đi theo Isuka Shido đã tới cửa hàng đồ ngọt này. Nhìn đến đồ ngọt nơi này thật không tệ. Nhưng bởi vì chính mình cái trạng thái này. Không thể ăn một miếng. Hai người liền muốn tới thử một chút. Không nghĩ tới lại gặp phải Isuka Shido. Bất quá. Chuyện của Isuka Shido, các nàng bây giờ là không tính quản, cho nên Sakurajima Mai ủy thác, do, từ, điều tra Isuka Shido, đổi thành đi giải quyết nàng không cách nào bị người phát hiện cái vấn đề này. Lúc ban đầu Sakurajima Mai nhắc đến trên người tình trạng, Yukinoshita Yukino là không quá nguyện ý tin tưởng, cho là đây là lời nói vô căn cứ, nhưng đi theo đối phương đi ra trường học. Nhìn thấy Sakurajima Mai đổi lại trang phục bunny girl sau đó không có ai nhìn chăm chú tình huống. Rốt cục thì tin tưởng lời nói của nàng. Mà Yukinoshita Yukino vẫn thấy nàng. Có thể là bởi vì hai người là bằng hữu. Hay hoặc là bởi vì hai người ở trường học cùng đi ra ngoài. Một mực ở chung một chỗ. Cũng sẽ không đột nhiên quên người này. Yukinoshita Yukino coi như bộ trưởng câu lạc bộ tình nguyện. Tiếp nhận Sakurajima Mai cái ủy thác này, liền muốn giúp đối phương giải quyết cái vấn đề này. Nếu như các nàng có thể giải quyết, liền không cần làm phiền Isuka Shido rồi. Đáng tiếc là, Yukinoshita Yukino cũng không biết trạng huống cụ thể, cho nên cũng không có biện pháp gì tốt. Đột nhiên, Hai người nghe được nhân viên phục vụ đối thoại, dường như nhắc đến Isuka Shidou, còn nói cứu vớt thế giới sự tình. Các nàng liếc nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Quả nhiên trước các nàng suy đoán là đúng. Isuka Shidou nắm giữ siêu năng lực, còn gánh vác cứu vớt thế giới vĩ nhiệm vụ lớn. Vì vậy, hai người lại không nhịn được nhắc tới Isuka Shidou sự tình. Vô luận là Yukinoshita Yukino bên này, vẫn là Aoyama Nanami bên kia, hiểu lầm tựa hồ cũng càng ngày càng sâu rồi. Nhưng những thứ này Isuka Shidou cũng không rõ ràng, hắn cũng không quan tâm. Thậm chí, liền cây sinh mạng cùng với đền thờ Kanda sự tình, hắn đều tạm thời để ở một bên rồi. Dù sao hiện tại trọng yếu nhất là cùng Toka hẹn hò. Ngừng lại, một trận, phần ăn tình lữ, Yatogami Toka nhất định là không thỏa mãn. Cho nên Isuka Shidou ôn nhu cười một tiếng. Đã nói, Toka, có vật gì muốn ăn sao? Umu, Strawberry Daifuku, Yatogami Toka gật đầu cười. Đưa ra một cái để cho Isuka Shidou có chút ngoài ý muốn lựa chọn. Hắn còn tưởng rằng, không phải là bánh mì đậu nành chính là vắt cơm, hoặc là bánh bao thịt đây. Tại sao nghĩ ăn Strawberry Daifuku? Isuka Shidou có chút tò mò hỏi. Bởi vì Kotori các nàng nói ăn rất ngon, cho nên liền nghĩ thử một chút. Yatogami Toka như thực địa đáp lại. Nguyên lai, các tinh linh trở về đến thế giới bên kia, chung quy sẽ bị vây quanh hỏi liên quan với hẹn hò sự tình. Cho nên Yatogami Toka biết, Kotori, Mukuro cùng Nasumi đều ăn qua Isuka Shidou mua Strawberry Daifuku, nhưng thân là ăn hàng nàng ngược lại không có. Cái này làm cho trong lòng Yatogami Toka có chút là lạ. Nàng không hiểu lắm loại này là lạ tâm tình là chuyện gì xảy ra. Tóm lại để cho công bằng, nàng cũng muốn đi ăn Strawberry Daifuku. Không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ liền đi mua đi. Isuka Shidou nhẹ nhàng gật gật đầu. Chút chuyện nhỏ như vậy, hắn đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Có thật không? Yatogami Toka hai mắt sáng lên hỏi. Thật sự, Isuka Shidou cười một tiếng. Đồng thời cũng đã đoán được đối phương câu nói tiếp theo rồi. Quả nhiên, thật sự có thật không? Yatogami Toka lại hỏi một câu. Đương nhiên là thực sự thật. Isuka Shidou vỗ đầu của Toka một cái, liền đứng lên. Hắn cũng không muốn tiếp tục như vậy thật sự đi xuống. Luôn cảm giác có thể chơi một ngày. Chúng ta bây giờ liền đi đi. Isuka Shidou cười nói. Strawberry Daifuku, nhớ không lầm, chính là tại thương trường ngoài trời bên kia mua. Mặc dù những chỗ khác cũng không phải là không có, nhưng bên kia là nổi danh nhất một nhà. Trên mạng đánh giá cũng là tốt nhất. Cho nên để cho Toka được hoan nghênh tâm, liền đi xa một chút đi. Đương nhiên, rời đi cửa hàng đồ ngọt này, Isuka Shidou còn mặc một phần ý kiến biểu. Đại khái chính là nói rất hài lòng biểu hiện của Gabriel. Cho là nàng thật sự là một cái thiên sứ. Ý kiến biểu giao cho Aoyama Nanami, để cho nàng giúp chuyển giao. Về phần chủ tiệm nhìn thấy khen ngợi như vậy, sẽ thật đi tăng tiền lương của Gabriel lên hay không? Cũng không phải là Isuka Shidou có thể quyết định. Trong lúc Isuka Shidou muốn mang Toka hướng phương hướng của thương trường ngoài trời đi tới, liền thấy một vị thân mặc kimono nữ hài đâm đầu đi tới. Nàng đi rất gấp, dường như rất không có nhiều thời gian. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.